Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 117, điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương trên người cảnh địch đã được băng bó, nhưng mắt y vẫn không thể nhìn thấy. Mấy ngày nay y đã chuyển đến mấy nơi khác nhau. Cho đến bây giờ khi đôi mắt bị bịt kín, cảnh địch âm thầm đoán rằng có lẽ đã đến lúc cảnh địch rơi vào tình cảnh hiện tại, vừa trong dự đoán, lại hoàn toàn không trong dự đoán. Ít nhất, y không ngờ có người lại dám bắt người dưới tay hoàng đế. Cảnh địch đã chuẩn bị từ lâu khi bước vào kinh thành một mình. Y đã giúp gia tộc Mộ Dung ba đời vua, chứng kiến sự suy vong của triều đại trước, chứng kiến hoàng đế Minh Võ truất ngôi hoàng đế tự lập, cũng chứng kiến cuộc đảo chính cung đình cuối triều Minh Vũ đế. Ngay cả thái tử trước kia còn không tránh được, huống chi y lại là một người ngoài. Có lẽ đây là số phận mà bất cứ danh tướng nào cũng không thể tránh khỏi. Khi còn trẻ thì xông pha chiến trường, tuổi trung niên thì chinh chiến khắp nơi, được vinh danh, nhưng khi về già lại không thể thoát khỏi cái kết. Chim bay thì cung tốt cũng cất đi. Cảnh địch bị triệu hồi về kinh, tuy rằng có công của tên tiểu nhân Doãn Dịch Côn, nhưng cảnh địch biết căn nguyên vẫn là ở hoàng đế hiện nay. Gia tộc cảnh địch đã điều hành ở khu vực Đồng Quan và Lạc Dương quá lâu, hoàng đế đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng cảnh địch vẫn không cảm thấy có lỗi. Y từ chối những lời đề nghị cực đoan của các mưu sĩ trong quân đội, giữ lại những đứa cháu ở biên cương, chỉ mang theo vài người tín cẩn về thành nghiệp. Sau khi trở lại kinh thành, y lập tức vào cung diện thánh, hùng hồn trình bày lòng trung thành của mình, nhắc nhở hoàng đế nên trọng dụng hiền thần, xa lánh tiểu nhân. Ban đầu cách này quả thật có hiệu quả. Cảnh địch bị giam lỏng trong phủ tướng quân, mặc dù hành động bị hạn chế, nhưng ít ra y cũng không thiếu ăn thiếu mặc, mỗi ngày còn có thể trêu đùa với đứa cháu trai. Nhưng tình hình ngày càng căng thẳng, đến tháng 6, cảnh địch bị bắt giam vào ngục, mặc dù sau đó được các đồng liêu can thiệp thả ra. Nhưng cảnh địch rõ ràng cảm nhận được rằng xung quanh y đã có rất nhiều con mắt. Mọi hành động của cảnh địch đều bị giám sát, y không thể liên lạc với bên ngoài, đương nhiên cũng không thể dặn dò quân đội gia tộc cảnh địch ở biên cương. Sau đó, điều mà cảnh địch lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Quân đội Triệu ở biên cương đã tung ra tin đồn, các cháu của cảnh địch tưởng rằng cảnh địch bị hoàng đế tàn bạo Di Ba Tê chết. Tức giận vô cùng, quân Triệu nhân cơ hội tấn công Đồng Quan. Mấy ngày sau, quân cảnh địch gian nan giành lại được Đồng Quan, nhưng điều này giống như một ngòi nổ. Từ Đồng Quan bắt đầu, các khu vực khác ở biên giới cũng lần lượt bùng phát các cuộc chiến tranh có quy mô khác nhau. Cả triều đại rơi vào cảnh loạn lạc, mặc dù quân đội cảnh địch kiên cường phòng thủ ở tuyến đầu chống lại kẻ thù, nhưng lòng nghi ngờ của hoàng đế đã bị đốt lên hoàn toàn. Doãn Dịch Côn ra sức tuyên truyền rằng cuộc loạn Trung Thu là do cảnh địch gia và quân Triệu phối hợp trong bóng tối. Gia tộc cảnh địch từ lâu đã có ý đồ bất chính. Hoàng đế vốn đã đa nghi, sau khi nghe lời Doãn Dịch Côn, lòng hận thù càng thêm nặng nề. Dù các đại thần thân cận với cảnh địch cam đoan bằng sinh mạng, hoàng đế vẫn ra lệnh xử tử cảnh địch. Cảnh địch nghe được tin này thở dài, tuy cảm thấy đau lòng nhưng không bất ngờ, chỉ có chút tiếc nuối cho cơ nghiệp hùng vĩ. Y bình thản đối mặt với cái chết, nhưng vào phút cuối lại được một đội người bí ẩn cứu thoát. Những người này không chịu tiết lộ thân phận, không muốn nói nhiều với y, nhưng thái độ của họ đối với cảnh địch lại vô cùng tôn trọng. Cảnh địch quan sát, trong lòng dần dần có những nghi ngờ. Đoàn người này đi về phía bắc, gió ngày càng khô lạnh, cuối cùng còn mang theo mùi cát bụi và rơm rạ. Khi chuyển xe lần cuối, cảnh địch bị bịt mắt, đi qua một vài vòng rồi cuối cùng bước vào một nơi vào lúc hoàng hôn. Cảnh địch biết, đại bản doanh cuối cùng cũng đã tới. Tấm vải đen trên mắt cảnh địch được gỡ xuống, do bị che mắt quá lâu, khi đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng, y có chút không kịp thích ứng. Cảnh Địch dùng kinh nghiệm nhiều năm làm tướng quân, nhanh chóng khôi phục lại khả năng hành động. Khi y đang chuẩn bị tiếp tục động tác, một tiếng bước chân vội vã từ phía ngoài màn vải vọng vào. Rồi một đứa trẻ vén màn vải dày bước vào, lao ngay vào lòng Cảnh Địch. Ái ông, Cảnh Địch ngẩn ra một lúc, không thể tin được, ôm đứa trẻ lên. Thất lang, ái ông, Hà Thúc nói hôm nay ông sẽ về. Quả nhiên là ông đã đến. Cảnh Thất lang ôm cổ Cảnh Địch, thân mật cọ cọ vào râu ông. Cảnh Địch đột nhiên rơi lệ. Suốt đời xông pha trận mạc, y ít khi dành thời gian cho các con. Sau này nhiều người trong số họ thậm chí chết trên chiến trường trước khi y kịp nhìn lại. Chỉ có đứa cháu trai nhỏ này mới mang đến cho y tình cảm chân thành nhất, khiến những ngày tháng ở kinh thành trở nên an ổn và ấm áp. Khi Cảnh Địch bị triều đình bắt đi, y chẳng còn gì để lưu luyến, chỉ còn đứa cháu nhỏ khiến y không thể yên lòng. Y đã già, từng bước vào những trận chiến khốc liệt nhất, từng tham dự những yến tiệc vinh quang nhất. Cả cuộc đời này y đã sống đủ rồi, nhưng cháu trai y còn nhỏ, không thể để nó chết cùng mình. Cảnh Địch đã nhờ cậy rất nhiều người, nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy một điều mơ hồ. Gia tộc Mộ Dung là những người tàn nhẫn nhất, họ sẽ không để lại cho y bất kỳ cơ hội nào. Thất lang có lẽ không sống nổi. Cảnh Địch bị bắt đi, trong lòng đã tắt hẳn hy vọng, nhưng y không ngờ rằng trong đời này lại có thể gặp lại Thất lang. Cảnh Địch dù bị giam trong ngục, chịu không ít tra tấn mà vẫn không hề run sợ. Nhưng giờ đây, ôm lấy đứa cháu trai tưởng như đã mất, y không thể kiềm chế được nước mắt. Y lau đi nước mắt, chăm chú nhìn Thất lang rồi nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống đất. Nói, Thất lang, mẫu thân của con có ở đây không? Thất lang gật đầu. Cảnh Địch nói, con đi tìm mẫu thân trước đi. Lão nhân gia ta có chuyện muốn nói với họ. Thất lang vâng lời rời đi. Sau khi đứa trẻ đi ra ngoài, Cảnh Địch giọng khan khan, chậm rãi nói, lão phu có thể gặp chủ công của các ngươi một lần không? Bên ngoài màn vải, một người đàn ông trung niên mặc áo xanh bước vào. Ông ta chắp tay cung kính chào. Cảnh Địch lão tướng quân, đã lâu nghe danh. Cảnh Địch nhìn người đàn ông trong bộ áo xanh một lúc rồi chắc chắn hỏi. Người chính là Hà Thúc mà Thất lang nói. Chính là Hà Mỗ. Hà Quảng đứng lên, vẻ ngoài nho nhã, cười nói, lão tướng quân bảo quốc giữ dân, Hà Mỗ ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc thân thể không tốt, không thể đón tiếp lão tướng quân. Xin lỗi tội. Cảnh Địch vẫy tay, nói, Hà công không cần khiêm tốn. Các người có thể từ tay cấm vệ quân cứu được ta, lại có thể thần không biết quỷ không hay mang Thất lang và tiểu phụ nhân của ta từ Nghiệp Thành ra. Thủ đoạn quả thực không tầm thường. Lão phu một kẻ võ tướng, sao dám để Hà công đích thân đón tiếp. Hà Quảng nghe ra Cảnh Địch dường như hiểu lầm điều gì. Ông vẫn giữ nụ cười nói, lão tướng quân nhận định chúng ta như vậy là phúc lớn của chúng ta. Nhưng lão tướng quân, ta không phải là người quyết định, chủ công của chúng ta là một người khác. Ô, Cảnh Địch ngạc nhiên, nhìn thấy Hà Quảng thân hình gầy gò nhưng lại toát ra một khí thế vững vàng như thể đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Y liền cho rằng người trước mặt chính là thủ lĩnh của lần hành động này. Không ngờ, Hà Quảng lại không phải là chủ công. Cảnh Địch cảm thấy tò mò, liền hỏi, Hà công mưu trí hơn người, phong độ phi phàm, lại không phải chủ công. Người có thể khiến Hà công cam lòng theo phục, không biết phải có tướng mạo phong thái thế nào. Hà Quảng chỉ mỉm cười không đáp. Ông chuyển chủ đề, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Lão tướng quân là người thông minh, nghĩ rằng giờ đây không cần Hà Mỗ nói nhiều. Lão tướng quân đã đoán được phần lớn. Nếu đã như vậy, Hà Mỗ cũng không quanh co nữa. Xin phép nói thẳng, lão tướng quân nghĩ sao về tình thế hiện nay của thiên hạ? Cảnh Địch sắc mặt trầm xuống, ánh mắt tuy đã già nua nhưng không hề mờ đục, như một con đại bàng già. Dù lông cánh đã rụng hết nhưng khí sắc vẫn không giảm bớt sự sắc bén. Triều ta đã dựng quốc nhiều năm, phía nam cách triều đình một dòng sông, phía tây và bắc đối diện với Bắc Chu. Chúng ta chỉ là những võ tướng, ăn lương của vua, làm việc trung thành với vua. Làm sao biết được tình thế thiên hạ, bệ hạ tính toán thế nào thì thiên hạ sẽ phát triển ra sao? Hà Quảng mỉm cười, vẻ mặt càng thêm ôn hòa và tao nhã. Hoàng thượng tín nhiệm gian thần, vô cớ nghi kỵ lão tướng quân, nhiều lần giam giữ lão tướng quân, suýt chút nữa hại chết ngài. Đến mức này, lão tướng quân vẫn không chịu thay chủ sao? Cảnh Địch im lặng hồi lâu. Qua một lúc, y thở dài, ánh mắt đầy cảm khái. Lão phu một đời chinh chiến, đã từng nghĩ rằng cái kết tốt nhất của ta chính là chết trên chiến trường. Chết đi có thể an nghỉ trong quan tài cũng là phúc. Nay có thể nhìn thấy đứa cháu nhỏ của ta đã là niềm vui ngoài ý muốn. Lão phu cảm tạ tấm lòng của chủ công, nhưng đại trượng phu cả đời chỉ cầu không hổ thẹn với trời, không xấu hổ trước đất. Chủ công muốn làm gì? Lão phu không thể đáp ứng. Hà Quảng khẽ cau mày, họ đã bỏ ra rất nhiều công sức mới cứu được Cảnh Địch. Bởi vì họ đánh giá cao ảnh hưởng của ông trong vùng biên giới Tây Nam. Trước đó họ đã biết Cảnh Địch cứng đầu và trung thành đến mức cực đoan. Nhưng không ngờ ông lại khó đối phó đến vậy. Nếu Cảnh Địch không hợp tác, thì mối đe dọa từ việc nổi dậy của họ sẽ rất lớn. Trong khi quân lực lại không đủ để đối đầu với quân đội của gia tộc Cảnh đóng ở Đồng Quan. Mộ Dung Viêm rời khỏi Duyện Châu, lập tức liên lạc với những người trong quân, bí mật quay trở về nơi Mộ Dung gia bắt đầu gây dựng. Thị trấn Hoài Thác. Hoài Thác là một trong sáu trấn, vốn dĩ là lực lượng quân sự quan trọng nhất của triều đại trước. Vào thời kỳ hưng thịnh, những quý tộc hoàng gia, quyền quý tiên Bắc cùng những gia tộc danh môn đều kéo nhau đến sáu trấn phục vụ. Một nửa quan lại có quyền lực lớn trong triều đình và quân đội đều được thăng tiến từ sáu trấn. Sáu trấn vốn đã có phong tục khí phách, từ đó phát triển thành những quân trấn thuần túy. Trong thành không có dân thường, mỗi nhà đều là quân hộ, từ già đến trẻ đều luyện võ, tập bắn. Sau này, khi triều đại trước chuyển đô, một bộ phận quý tộc tiên Bắc lưu lại sáu trấn, một bộ phận khác theo triều đình di chuyển đến Lạc Dương. Sau khi di dân, những quý tộc này lợi dụng cải cách để nắm quyền, trở thành nhóm lợi ích đã chiếm được thế lực, trái lại những quý tộc tiên Bắc truyền thống ở lại biên quan, bảo vệ quê hương lại bị gạt ra ngoài. Sau đó, quyền lực của sáu trấn dần dần bị thu hẹp, quân hộ sáu trấn lâm vào tình cảnh nghèo đói, quyền phát ngôn chính trị cũng dần mất đi, cuối cùng chịu không nổi nữa, đã bùng phát sự kiện loạn sáu trấn. Sau khi triều đại trước chuyển về phía nam và đắm chìm trong hưởng lạc và thờ Phật, làm sao quân đội có thể đánh lại lực lượng chủ yếu dựa vào kỵ binh của sáu trấn? Triều đình trước đã tốn hết sức lực để dẹp loạn sáu trấn, nhưng cuối cùng cũng kiệt sức. Ngược lại, trong quá trình dẹp loạn đã nuôi dưỡng một đám quân phiệt quyền thần. Ví dụ như gia tộc Mộ Dung của Bắc Tề hiện nay chính là xuất thân từ Hoài Thác, sau đó được triều đình trước thu phục. Lại như gia tộc Hạ Lan của Bắc Tiệu, cũng từ một trong sáu trấn, chính là từ Vũ Xuyên trấn. Mặc dù triều đình trước đã dẹp loạn sáu trấn, nhưng cuối cùng vẫn bị người của sáu trấn lật đổ. Gia tộc Mộ Dung và Hạ Lan hai nhà đã thay thế, bước vào thời kỳ hưng thịnh, nhưng sáu trấn thì không thể tránh khỏi sự suy tàn. Thêm vào đó, trong triều, Ý Khuôn Yển thao túng quyền lực, nhiều gia tộc tiên Bắc truyền thống bị liên tiếp loại bỏ. Những người này đã bất mãn từ lâu. Hơn nữa, có một điểm quan trọng, hiện nay hoàng đế là hoàng đệ của Minh Vũ Đế, trước đây không hề được đào tạo để làm người kế thừa. người thực sự ra mặt giao tiếp với các con cháu của các gia tộc là thái tử trước. Sau khi sự kiện Đông Cung bùng nổ, mỗi triều đại đều có quan lại mới. Vương Cung Sơn lại sủng ái Ý Khuôn Yển, khiến cho địa vị của những gia tộc quân phiệt ngày càng trở nên lúng túng. Vì vậy, xét về lý thuyết hay tình cảm cá nhân, dù vì lý do gì, trong tộc Tiên Bắc có không ít người âm thầm ủng hộ Mộ Dung Viêm. Khi Mộ Dung Viêm có thể thoát khỏi lưới trời của Vương Cung Sơn để rời khỏi kinh thành, những người này đã đóng góp không ít. Hiện nay, những cuộc bạo loạn nhỏ ở Tây Nam không ngừng gia tăng. Quân đội Chu cũng đang quan sát biên giới với vẻ mặt sắc bén. Hoàng đế mệt mỏi vì phải dập tắt những cuộc nổi loạn và không thể quan tâm đến các vấn đề khác. Đây chính là thời điểm tốt nhất để mở rộng thế lực. Các vùng như Hoài Thác nằm ở vị trí xa xôi, các gia tộc địa phương đang rất cần một cơ hội lập công. Hơn nữa, chiến lược dự trữ lại vô cùng hùng mạnh, quả thật là một căn cứ được trời ban. Mộ Dung Viêm trở lại quân đội, điểm đến đầu tiên chính là Hoài Thác. Trên bề mặt, Mộ Dung Viêm chỉ là một tân binh trẻ tuổi mới nhập ngũ, nhưng những gia tộc có căn cơ đều biết rõ ràng người này thực sự là ai. Mộ Dung Viêm mang mặt nạ vào ra trong doanh trại Hoài Thác. Nhiều người hiểu rõ, nhưng chẳng có một lời đồn nào lọt ra ngoài thành. Đây cũng là một trong những ưu điểm của quân trấn. Nhà nhà đều luyện võ. Nhiều năm qua, mọi người đều hiểu rõ nhau. Những người lạ mặt khó mà lọt vào được. Ban đầu, Hạ Quảng còn lo lắng rằng dân chúng Bắc trấn khí phách ngông cuồng khó thu phục, không biết liệu có thể thuần phục được hay không. Tuy nhiên, những vấn đề này đã được giải quyết dễ dàng khi Mộ Dung Viêm trực tiếp ra tay. Mộ Dung Viêm độc lập hành động, mỗi lần ra vào đều mang mặt nạ. Có người không hài lòng, nhưng khi Mộ Dung Viêm dễ dàng chiến thắng, liên tiếp đánh bại nhiều nhóm người, tất cả những sự nghi ngờ đã chuyển thành sự phục tùng. Sau trấn vốn dĩ mạnh mẽ, những người này khó mà quản lý, nhưng một khi đã được họ công nhận, lòng trung thành là điều không cần phải bàn cãi. Dù sao, gia tộc Mộ Dung vốn xuất thân từ Hoài Thác, lúc đó chính là đỉnh cao lực lượng của cả trấn. Kể từ khi gia tộc Mộ Dung cầm quyền, có thể nói những vấn đề khác có thể khó nói, nhưng sức mạnh quân sự của họ chưa bao giờ lùi bước. Chỉ sau một thời gian ngắn, Bắc trấn đã gần như hoàn toàn bị thu phục. Những người này vốn dĩ có mối quan hệ mật thiết với Mộ Dung Viêm. Sau này cuộc sống của họ cũng gắn liền với Mộ Dung Viêm. Có thể nói họ chính là cận vệ của Mộ Dung Viêm. Những nơi khác, quân lực không đáng lo ngại. Chỉ có quân đội Mộ Dung gia dưới sự chỉ huy của Cảnh gia đã đóng quân tại biên giới nhiều năm, trải qua vô số trận chiến. Binh lực mạnh mẽ là một mối đe dọa không nhỏ. Việc thu phục cảnh địch là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của họ. Thậm chí trước đây khi cảnh địch bị hoàng đế giam vào ngục, đó cũng là một phần trong kế sách chia rẽ của họ. Hà Quảng hôm nay được lệnh đến để thu phục cảnh địch. Nhưng không ngờ, dù hắn ta đã sử dụng rất nhiều chiêu thức tình cảm, cảnh địch vẫn không động lòng. Hà Quảng nhíu mày, một phần quan trọng trong kế hoạch sai sót. Điều này quả thật không ổn. Hà Quảng không tin, tiếp tục thuyết phục. Cảnh lão tướng quân, chúng ta ngưỡng mộ phẩm hạnh cao thượng của ngài, nhưng giờ hoàng đế vô đạo, gian thần hoành hành, ám hại những người trung lương. Sao ngài phải vì một vị hoàng đế sắp hại chết mình mà bán mạng? Không bằng, hoàng thượng hiện nay làm những việc đó đều là bị gian thần che mắt. Lão phu chỉ hận không thể giết hết đám tiểu nhân hèn hạ đó. Cảnh địch ánh mắt già nua bùng lên một tia sáng sắc bén. Chỉ tiếc là lão phu vô năng, không thể thức tỉnh hoàng thượng. Nhưng chủ không đức, tôi lại không thể không trung. Lão phu dù có chết dưới tay Doãn Dịch Côn cũng không bao giờ đầu hàng. Phản bội hoàng thượng. Cảnh địch nhắm mắt lại, vẻ mặt kiên quyết như thể quyết tâm không cần thuyết phục thêm nữa. Ông nói, lão phu đã quyết định, Hạ Công không cần nói nữa, muốn giết hay chém, tùy ngài. Hà Quảng nhíu mày, Cảnh Địch cứng rắn hơn cả tưởng tượng của hắn, có vẻ hơi khó xử lý. Hà Quảng đang định từ bỏ, bỗng nhiên từ sau cửa sổ, một tiếng cười khẽ vang lên, lời của tướng quân thật anh hùng, nhưng chỉ có thể làm cảm động chính ngài mà thôi. Ngài luôn miệng nói vì nước vì dân, vậy tôi hỏi ngài, ngài trung thành với cái gì, quốc gia hay là hoàng thượng? Hà Quảng giật mình, quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Cảnh Địch, người vừa rồi vẫn giữ thái độ cứng rắn như thép, bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt phát ra một tia sáng sắc bén không giống với tuổi tác của ông. Ánh mắt sắc bén, sâu thẳm, đây chính là ánh mắt của một danh tướng. Ngươi là ai? Hà Quảng bước nhanh đến bên cửa, vì vội vàng mà không cẩn thận bị nghẹn, không thể ngừng ho sặc sụa. Hắn tự tay kéo rèm, vừa ho vừa nói, tham kiến thiếu chủ, chủ công, ngày sau lại đến đây. Cảnh Địch đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt cháy bỏng nhìn về phía cửa. Hoàng hôn đã buông xuống, gió đêm rít gào, bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực vì ánh sáng phía sau. Cảnh Địch nhìn chăm chú một hồi lâu, mãi mới từ từ nhìn rõ hình dáng đối phương. Người đó mặc giáp bạc, đội vương miện bạc, trên thắt lưng đeo đai lưng cầu kỳ, bên hông treo một thanh kiếm mảnh mai, bộ giáp nặng càng làm nổi bật đôi chân dài miên man. Thắt lưng thon gọn, bờ vai vững chãi, tuy nhiên, khuôn mặt của đối phương lại bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ lạnh lùng với những chiếc răng nanh sắc nhọn. Cảnh Địch không tự chủ được mà mở to mắt, những gân xanh trên tay nổi lên. Ngươi là ai? Một bàn tay đẹp và mạnh mẽ dừng lại dưới chiếc mặt nạ. Ngón tay khẽ kéo, chỉ một động tác đơn giản đã tháo mặt nạ ra. Ngọn lửa trong phòng bất chợt phát ra một tiếng nổ nhỏ. Ánh sáng lắc lư, bóng đổ xuống nền nhà cũng bắt đầu nhảy múa không ngừng. Mặt nạ bạc trong tay hắn quay một vòng. Hắn ngẩng đầu lên, môi mỏng khẽ mở. Cảnh tướng quân, lâu rồi không gặp. Cảnh Địch mở to mắt, gần như muốn rách mắt. Ông kinh ngạc nhìn một lúc lâu, đột nhiên quỳ xuống, nước mắt già nua không kìm được rơi xuống. Lăng Yên Vương điện hạ, ngài vẫn sống sao? Cách chương.